90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, uy hiếp, Lý Thiếu Cẩn hai đời đều không bị loại đãi ngộ này. Còn có hộ vệ, nàng Châu nhận biết, người đều là bình thường còn sống, thật chưa dùng tới loại vật này, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính nàng ở nhà nhàm chán xem sách, ước chừng đăng tại 9 giờ rưỡi thời điểm, lại nhận được khoa trưởng điện thoại. Thiếu Cẩn, không tới làm a? Lý Thiếu Cẩn tháng này đủ ngày, không muốn động. Một cái nữa, nếu như đi làm, Hải Gia nhường nàng đi, nàng liền lấy tại chức thầy thuốc để nghe lệnh điều động sai. Lý Thiếu Cẩn nhìn bên ngoài trắng bạc thế giới, cười lắc đầu, ta mời sinh kiểm mà ni, ta Lý Đại Phu a, ngươi mới 6 tháng, mời sinh kiểm, bọn họ sinh kiểm chỉ có nửa năm, ngươi bình thường đều là tư muốn sinh mấy ngày đó bắt đầu mời. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không ta từ chức đi, đứa bé nuôi lớn lại đi làm mà ni, như vậy sao được chứ? Nữ nhân phải có mình sự nghiệp. Chủ nhiệm nói xong nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn là Vương Vĩnh Viên con dâu, nhếch miệng nói, mặc dù ngươi cũng không buồn sự nghiệp, nhưng mà bệnh nhân cần ngươi a. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chủ nhiệm, thật lời nói đi, có phải hay không Hải Gia lại cho ngươi làm áp lực, muốn tìm ta à? Chủ nhiệm nói, Hải lão gia từ năm nửa tháng, nghe nói sáng nay đều không thể nói chuyện rồi, cái khác đại phu không dám nhìn, người ta rồi mời ngươi đâu. Nhưng mà Hải Gia người một ngày không ra mặt, chính là đối Vương gia người khinh thị. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi nói cho bọn họ, ta không đi, đừng uổng phí tâm cơ, nếu như lại phiền các ngươi, ta liền từ chức không làm mà ni. Chủ nhiệm, ngoặc kép, ngươi đứa bé này a, như vậy thanh tịnh hai ngày. Lý Thiếu Cẩn lần nữa nhận được chủ nhiệm phòng làm việc điện thoại. Lý Thiếu Cẩn lười biếng nói, chủ nhiệm, ta không phải nói ta không đi làm đi, tiểu Lý Đại Phu, ta là Viên Viên bà nội a. Lý Thiếu Cẩn ngồi thẳng, Viên Viên bà nội là ai? Bên kia truyền tới hài tử tiếng khóc, ta không nhìn đại phu, ta phải về nhà, ta không nhìn đại phu, ta phải về nhà. Lý Thiếu Cẩn hay là không nhớ ra được là ai, đột nhiên trong điện thoại truyền tới một phi thường từ tính thanh âm dễ nghe, tiểu Lý Đại Phu, ta là Tiêu Tĩnh Giang, quấy rầy đến ngươi. Tiêu Tĩnh Giang, nga, vị kia đã cứu ngư dân đại tá. Hắn có một đôi xanh đôi nhi tử, trước 2 năm bị bệnh, là Lý Thiếu Cẩn chữa xong. Lý Thiếu Cẩn nói, Viên Viên thế nào? Tiêu Tĩnh Giang nói, lần trước ngươi cho hài tử coi trọng, từ đó về sau không làm sao sinh bệnh, này 2 ngày lại nóng lên nôn mửa, muốn tìm ngươi, nhưng mà nghe nói ngươi nghỉ sinh kiểm rồi. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Tiêu Tĩnh Giang nói, vậy ngài có thuận tiện hay không? Ta mang con đến ngài trong nhà đi được không? Lý Thiếu Cẩn nói, có thể. Đối với Tiêu Tĩnh Giang, nàng không sợ tiết lộ địa chỉ, dù sao đều là có thể tìm được người. Ta đang tại mẹ ta bên này ở, không biết ngươi có biết hay không? Tiêu Tĩnh Giang nói, ngài một hồi cho ta chỉ, ta liền đi qua. Đột nhiên đứa bé sau lưng khóc lớn. Lão thái thái nói, Viên Viên không đi, đâu cũng không đi, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Tĩnh Giang giọng rất khó khăn, tiểu Lý Đại Phu, đứa bé phải về nhà, không chịu đi, nếu không ta đón ngài đến trong đại viện được không? Ta nghe nói ra ra của ngài nhà ngay tại trong đại viện, nếu như ngài không muốn Lý tới nhà, đi ra ra của ngài nhà cũng được. Lý Thiếu Cẩn là mang thai người, chính mình có hài tử, dĩ nhiên thì sẽ không nhìn nổi đứa trẻ khóc. Nàng nói, đều được, thời tiết không tốt, đứa trẻ đừng giày vò rồi. Vậy ta đi qua đi. Tiêu Tĩnh Giang giọng đều là nụ cười. Cũng không cần ngài giày vò. Ta phái xe đi đón ngài. Ngài chờ một chút ta. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đã như vậy. Ta cũng không cần tiết lộ trong nhà địa chỉ. Nàng cho Tiêu Tĩnh Giang trong nhà kế cận tiệm trái cây địa chỉ. Vừa vặn đặc biệt nhớ ăn đỏ anh đào. Đi mua trái cây. Thuận tiện đám người đi. Tiêu Tĩnh Giang bên kia cúp điện thoại. Quay đầu hướng Tiêu Mẫu nói. Mẹ ngươi trước mang Viên Viên đánh thuốc ngừa. Ta sau này về nhà. Tiêu Mẫu nói. Kia tiểu Lý đại phu không tới à. Ta mới vừa làm sao nghe ngươi ý. Là nàng tới à. Không phải ngươi đi tiếp nàng. Tiêu Tĩnh Giang nói. Ngươi nghe lầm. Tiểu Lý đại phu mang thai. Không thể động. Ngươi đi nhi khoa tìm chủ nhiệm Tạ đi. Không phải nhìn cũng rất tốt sao? Tiêu Mẫu lẩm bẩm. Tuổi quá trẻ hoài cái gì mang thai à? Người ta bây giờ nữ nhân cũng không theo đuổi sự nghiệp sao? Nàng mới bay lớn à? Thật là một điểm lòng cầu tiến đều không có. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Cái này đại phu nhìn tốt. Không bằng lấy nhà tới chiếu cố đứa bé. Bây giờ xong chưa? Thành người khác hài tử. Được rồi mẹ. Ngươi mau mang con đi qua đi. Tiêu Tĩnh Giang đưa đi mình mẹ. Quay đầu về viện trưởng lúng túng cười một cái. Ngài chê cười. Viện trưởng nói. Lãnh đạo. Thấy tiểu Lý đại phu. Ngàn vạn lần chớ nói ta đang tại bệnh viện. Là chính các ngươi dùng ta điện thoại. Tiêu Tĩnh Giang liền cười. Nói. Khả năng. Nàng sẽ không hỏi. Viện trưởng. Ngoặc kép chấm than. Ta lo lắng chính là cái này. Không được. Ta phải phát cái thứ gì. Chứng minh ta không có ở đây. Ngoặc kép. Một chiếc màu xanh lá cây xe jeep đậu ở trái cây cửa tiệm Money. Cảnh vệ viên tài xế đi xuống. So với lão Lý trang bị tốt. Nhìn một cái cũng biết địa vị bất phàm. Money Lý Thiếu Cẩn nhường hai người hộ vệ đi về trước. Đi đại viện thân phận phải khảo hạch. Hết sức phiền toái. Mà nếu như vậy tình huống đều sẽ xảy ra chuyện. Cái thế giới này liền không có an toàn địa phương. Hộ vệ ở lại tại chỗ. Lý Thiếu Cẩn bây giờ không thể làm kế bên người lái. Nàng cũng chưa từng nghĩ ngồi kế bên người lái. Tài xế giúp nàng mở ra cửa sau. Nàng đầu tiên là ngồi vào đi. Ngồi yên sau ngẩng đầu một cái. Mới nhìn thấy hàng sau ngồi một người thanh niên nam nhân. Nam nhân cùng Tiêu Tĩnh Giang không sai biệt lắm số tuổi. 30 lớn mấy. Một đôi yêu buồn thâm thúy ánh mắt rất câu tâm hồn người. Đẹp mắt. Nhưng có phải hay không Tiêu Tĩnh Giang? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt nói. Ngươi là, nam nhân nói, là Tiêu đại ca phái ta tới. Đây là ta giấy chứng nhận. Hắn cầm ra giấy chứng nhận thoáng một cái. Lý Thiếu Cẩn không thấy rõ tên. Nhưng mà con giấu cái gì đều là thật. Đang ừ một tiếng, tài xế đã sớm ngồi về đến trong buồng lái. Nam nhân tỏ ý hắn lái xe. Xe chậm rãi chạy. Lý Thiếu Cẩn nhìn đường đi đúng là đại viện phương hướng. Trong lòng phòng bị tháo xuống không ít. Nàng mắt nhìn hướng nam nhân. Nam nhân ánh mắt nghĩ phải tận lực khách khí. Nhưng mà chính hắn không biết. Trên người hắn có dũng khí xanh nhân vật cận sát khí. Tống Khuyết đang nhìn người khác thời điểm cũng có. Nhất là nữ nhân khác. Cho nên người này nghĩ là đã qua muôn ngàn thử thách, đã làm đại sự người. Không biết cùng Tiêu Tĩnh Giang là quan hệ như thế nào. Lý Thiếu Cẩn nói. Tiêu lãnh đạo bề bộn nhiều việc a. Nói xong phái người tới đón. Nga. Nam nhân bỗng nhiên cười. Nói. Thật xin lỗi tiểu Lý đại phu. Thật ra thì ta là Hải Hưng Bang. Lý Thiếu Cẩn lông mày nhướng lên. Bất quá cũng không có biểu hiện rất kinh ngạc. Hải Hưng Bang nói. Tiểu Lý đại phu so với ta tưởng tượng càng ung dung chấn định, cũng đẹp hơn. Lý Thiếu Cẩn nói, Hải gia người so với ta tưởng tượng càng không hổ thẹn. Nói xong, nàng cầm lấy điện thoại ra, tìm được Tiêu Tĩnh Giang phương thức liên lạc. Hải Hưng Bang suy nghĩ một chút nói, Tiểu Lý đại phu, đừng làm khó Hải đại ca, hắn cũng là không có biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.